Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 607, Kiếm Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào trận chung kết 10 tên chốc cơ tu sĩ, chết 2 tên, còn lại 6 người từ Tử Lân truyền âm hỏi qua, còn lại 6 người trên thân đều không có pháp bảo hình thức ban đầu. Chu Vân Tiêu thực lực còn tại đó, không có pháp bảo hình thức ban đầu, ngay cả Chu Vân Tiêu một đao cũng ngăn cản không nổi. Đông Hoang tu sĩ thua liền 8 trận, không thể thua nữa. Khó được Vương Thanh Sơn cùng Chu Vân Tiêu đánh cân sức ngang tài, ngay cả Chu Vân Tiêu hộ thể linh phù và hộ thể pháp khí đều đánh tới, thế nhưng là lấy Chu Vân Tiêu thân phận, khó đảm bảo không có cái khác đồ vật bảo mệnh. Tuy nói là sinh tử đấu, nếu như Chu Vân Tiêu thật chết trên lôi đài, Đại Yên Vương Triều chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Vân Tiêu chẳng những là Đại Yên Vương Triều hoàng tộc, vẫn là Thất Tuyệt Đao Hoàng ký danh đệ tử. Trước đó, không ai nghe nói Thất Tuyệt Đao Hoàng có đệ tử. Thất Tuyệt Đao Hoàng thế nhưng là danh xưng hóa thần trở xuống đệ nhất nhân, giết hắn đệ tử, ai dám cam đoan Thất Tuyệt Đao Hoàng sẽ không truy cứu. Đánh khẳng định không thể đánh xuống dưới, Chu Vân Tiêu chết trên lôi đài, sẽ rất phiền phức. Còn nữa, Chu Vân Tiêu xuất thân hoàng tộc, trên thân khó đảm bảo không có đại uy lực sát khí. Tiếp tục đánh xuống, thắng còn dễ nói, thua, Đông Hoang tu tiên giới mặt liền ném đi được rồi. Sùng Dương Thư Viện làm luận đạo đại hội phe tổ chức càng thêm mất mặt. Vĩnh An quận chủ nhíu mày, có chút bất mãn nói ra. Không công bằng, ai quy định người dự thi trên thân không thể mang hộ thể linh phù và hộ thể pháp khí. Xuất thân cũng là thực lực một bộ phận. Lời tuy như thế, hai người bọn họ đều là khó gặp thiếu niên tuấn kiệt. Tiếp tục đánh xuống, vô luận ai xuất hiện thương vong, đều là một tổn thất lớn. Từ trước mắt tình thế đến xem, Vương Tiểu Hữu chiếm cứ một tia thượng phong, ta nhìn liền phán Vương Tiểu Hữu chiến thắng đi. Lãnh Như Mị đánh một cái vòng tròn trận, nghiêm ngặt nói đến, Vương gia là thanh nhất tiên môn phụ thuộc thế lực, khó được Vương Thanh Sơn không có lạc bại, nàng tự nhiên muốn thay Vương Thanh Sơn nói chuyện. Nói thật, nếu như không phải từ Tử Lân mở miệng ngăn cản đấu pháp, Vương Thanh Sơn đã sớm thi triển mới công kích. Chiếm một tia thượng phong mà thôi, cứ như vậy phán Vương Tiểu Hữu thắng cũng quá qua loa, ta nhìn liền ngang tay đi. Chu Vũ Hiên đưa ra cái nhìn của mình, Chu Vân Tiêu thắng liên tiếp 8 trận, đã cấp Đại Yên Vương Triều tăng thể diện, lại thắng được đi, có thể sẽ ảnh hưởng Đại Yên Vương Triều cùng Đông Hoang tu tiên giới quan hệ. Còn nữa, hắn phải thừa nhận Vương Thanh Sơn đúng là một vị tuấn kiệt. Tiếp tục đánh xuống, Chu Vân Tiêu chưa hẳn có thể thắng lợi. Vĩnh An quận chủ và Từ Tử Lân bọn người tranh chấp không hạ, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, Vương Thanh Sơn và Chu Vân Tiêu ngang tay. Văn không thứ hai, võ không thứ nhất, ta không tiếp thụ ngang tay, sư phó đã từng nói, không thắng chính là bại, không có ngang tay nói chuyện. Chu Vân Tiêu lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập ngạo ý quảng cáo. Đao đi bá đạo, hoặc là thắng, hoặc là bại, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không dám thừa nhận mình thất bại. Nếu là không dám nhìn thẳng mình thất bại, tương lai lại như thế nào đột phá? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Tuyệt Đao Hoàng nói với Chu Vân Tiêu qua, ba loại nhân không thích hợp tu luyện đao pháp, loại thứ nhất chính là nhu nhược người nhát gan, loại người này tu luyện đao pháp, không cách nào phát huy ra đao pháp uy lực chân chính, đao đi bá đạo. Cái gì gọi là bá đạo? Chính là dũng hướng về phía trước, không sợ hãi. Loại thứ hai là bụng dạ hẹp hòi, đầy não âm mưu quỷ kế, người trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là trò cười. Loại thứ ba là không dám nhìn thẳng mình thất bại nhân, ngay cả thừa nhận mình thất bại lá gan đều không có, nói thế nào bá đạo. Vĩnh An quận chủ nhíu mày, cấp Chu Vân Tiêu truyền âm. Vân Tiêu, ngang tay đối tất cả mọi người tốt, ngươi không thể tùy theo tính tình đến, cái này Vương Thanh Sơn trên tay nói không chừng còn có càng lớn đòn sát thủ. Tiếp tục đánh xuống, ngươi chưa hẳn có thể thắng lợi. Cô, không thắng chính là bại, thừa nhận ngang tay, làm trái đạo tâm của ta, đối ta ngày sau tu hành bất lợi, ta không thể tiếp nhận. Chu Vân Tiêu 10 phần cố chấp, tại trong thế giới của hắn, không thắng chính là bại, không có ngang tay nói chuyện. Hắn nhìn về phía Vương Thanh Sơn, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ngươi vừa rồi không chiếm ta tiện nghi, ta hiện tại cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta liền đứng tại chỗ bất động tiếp ngươi ba chiêu, nếu là ngươi có thể thương tổn được ta tính ngươi thắng, phản thì ta thắng, ngươi đều có thể buông tay buông chân, không cần lo lắng an toàn của ta, nếu là ta chết rồi, kia là ta tài nghệ không bằng người, Đại Yên Vương Triều tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức, ta lấy hoàng tộc danh nghĩa đảm bảo. Vừa rồi Vương Thanh Sơn liền muốn phát động một vòng mới công kích, đáng tiếc bị Từ Tử Lân đánh gãy. Chu Vân Tiêu cảm thấy dạng này đối Vương Thanh Sơn không công bằng, nguyện ý đứng đấy đón lấy Vương Thanh Sơn ba chiêu. Nói hay lắm, không hổ là chúng ta hoàng tộc tử đệ, Vương Tiểu Hữu, ngươi cứ việc buông tay buông chân. Vĩnh An quận chủ trên mặt hiện ra vẻ tán thành, cao giọng nói. Vương Tiểu Hữu, ta là thái nhất tiên môn Lãnh Như Mị, ngươi cứ việc buông tay buông chân, có việc chúng ta thái nhất tiên môn dốc hết sức đảm đương. Lãnh Như Mị đứng ra vì Vương Thanh Sơn động viên, Vương Thanh Sơn nếu là có thể thắng tuyệt đối có thể phóng đại thái nhất tiên môn mặt mũi. Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc thế lực đệ tử cứ như vậy mạnh, Thái Nhất Tiên Môn đệ tử chẳng phải là càng mạnh. Chu Vân Tiêu lấy ra nhất cái màu lam bình sứ, đổ ra một viên màu lam dược hoàn ăn vào, đem bình sứ ném cho Vương Thanh Sơn. Đây là Ngọc Nguyên Đan, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, chờ ngươi khôi phục pháp lực đón thêm hạ ngươi ba chiêu. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, đổ ra một viên màu lam dược hoàn, nuốt mà xuống, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục pháp lực. Người quan chiến nhìn không chuyển mắt, thẳng nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn và Chu Vân Tiêu. Vương Thiên Văn chờ Vương gia tộc nhân thần sắc hết sức kích động, ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Hàn Nguyệt Hinh cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở thật to, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ ái mộ. Chỉ có giống Vương Thanh Sơn dạng này tuấn kiệt mới có tư cách trở thành nàng tương lai song tu đạo lữ. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Sơn đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Chu Vân Tiêu cũng khôi phục pháp lực, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước, trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, phụ cận bỗng nhiên nổi lên một trận mãnh liệt cuồng phong, thổi đến Vương Thanh Sơn quần áo đong đưa, sợi tóc đón gió bay múa. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, vô số kiếm khí màu xanh từ trên người hắn bay ra, hóa thành một bả hơn 30 trượng dài màu xanh quang kiếm, thân kiếm mặt ngoài quấn quanh lấy một mảnh cuồng phong, hướng phía Chu Vân Tiêu đối diện chém xuống. Màu xanh quang kiếm chưa rơi xuống, một cỗ mãnh liệt cương phong đối diện chụp xuống, thổi lên đại lượng bụi mù. Chu Vân Tiêu hai tay hợp lại, hướng phía màu xanh quang kiếm hư không một bổ, một đạo to lớn hồng sắc đao khí bay ra, đón lấy màu xanh quang kiếm. Quảng cáo, ầm ầm, màu xanh quang kiếm cùng hồng sắc đao khí chạm vào nhau, đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ, hỏa diễm tư tán, cuồng phong trận trận. Vương Thanh Sơn hai mắt khép hờ, người chung quanh toàn bộ biến mất không thấy, chỉ còn lại Chu Vân Tiêu cùng mình, chân phải của hắn hướng phía trước di động một bước, trước người hư không tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên hiển hiện trên trăm thanh xanh mờ mờ kiếm ảnh, hắn lại tiến lên một bước, hư không lần nữa hiển hiện trên trăm thanh xanh mờ mờ kiếm ảnh. Một bước, hai bước, thập bước. Vương Thanh Sơn liên tục đi thập bước, mỗi đi một bước hư không liền thêm ra trên trăm thanh xanh mờ mờ kiếm ảnh, màu xanh kiếm ảnh dần dần thực chất hóa, linh quang lập lòe. Cái này cũng chưa hết, quan chiến tu sĩ phi kiếm không bị khống chế đung đưa, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Chuyện gì xảy ra, phi kiếm của ta giống như không bị khống chế, phi kiếm của ta cũng thế, ai giở trò quỷ. Quan chiến tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ. Vĩnh An quận chủ hai mắt trợn tròn lên, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, hoảng sợ nói. Kiếm ý, hắn bất quá trúc cơ kỳ, làm sao lại lĩnh ngộ kiếm ý, không có khả năng. Lãnh Như Mị chờ mấy tên kết đan tu sĩ khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, dù cho là kết đan kỳ kiếm tu, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ kiếm ý, có thể lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu cũng không nhiều, phàm là lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm tu tiềm lực vô tận cùng giai vô địch cũng không tính là cái gì. Cách chương.